Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Buổi trưa nay mời các bạn đến với tập 6 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống, chiếc xe một mạch đèn xanh đi đến cảng Chiang, Sa En. Giữa đường, Trần Vĩ giải thích tại sao không đi thuyền buôn lậu để vượt biên trong đêm. Ta chi lây không an toàn, cửa khẩu Me Sai kiểm tra rất nghiêm ngặt, lại tốn thời gian, chưa đi được nửa đường đã bị lục soát chặn lại. Chỉ có thể chọn phương án thay thế là lên chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn ở cảng Chiang Sa En, xuôi theo sông Mekong xuống Luang Prabang hoặc Bắc Beng. Chỉ cần vượt qua biên giới và trong lãnh thổ, mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa. Thuyền bè qua lại tấp nập ở bến cảng, đèn đuốc sáng trưng. Trần Vĩ dẫn mọi người đến một bến thuyền dân sinh, chỉ vào một chiếc đang neo đậu ở bờ sông. Trên mặt sông cuồn cuộn, một chiếc thuyền trắng đủ chứa khoảng 10 người đang chòng chành trôi nổi. Trên boong thuyền có một ngọn đèn dầu không rõ từ thời nào. Bên trong cánh cửa khép hờ ánh đèn vàng vọt qua khe hở, vài cặp mắt đang rụt rè nhìn trộm ra ngoài. Trần Vĩ nói, chiếc thuyền này sẽ đi đường sông 2 ngày, đến bến hay không thì mọi người tự lo liệu. Trên đường sẽ đi qua hai cảng của Lào, cũng có chỗ cập bến ở Campuchia. Tôi chỉ đưa đến đây thôi, để mọi người không phải lo có người bám theo. Anh ta nhắc nhở. Nhưng tôi nói trước, trên thuyền này toàn là dân vượt biên trái phép, hộ chiếu đều mất hết, thân phận không rõ. Phần lớn đều muốn đến những nơi như bang Kazen để làm giàu bất chính. Nếu mọi người lên thuyền thì cẩn thận một chút, giữ kỹ những thứ cần giữ, đừng để bị thiệt. Mộc Vấn gật đầu, quay lại nhìn khoang thuyền cao mấy mét. Sau khi cảm ơn một tiếng thì hít một hơi sâu, dẫm lên tấm ván bước vào trong khoang. Sana cũng chẳng màng bẩn sạch, không hề quay đầu lại, lập tức đi theo sau Mộc Vấn vào trong. Trước khi vào khoang thuyền, hai người nhìn về phía Tô Ẩn. Mộc Vấn nhíu mày. Còn không vào à? Trần Vĩ khoanh tay trước ngực, nhìn cô, cười như không cười. Tô tiểu thư, vẫn chưa lên thuyền sao? Hai luồng ánh mắt nhìn nhau, Tô Ẩn đứng giữa vẫn không nhúc nhích. Đầu tiên cô cười với Mộc Vấn, ra hiệu bằng mắt. Bạc, con vào ngay đây. Nhận được tín hiệu, Mộc Vấn thu lại ánh mắt, quay vào trong khoang. Tô Ẩn nhìn Trần Vĩ, chìa tay ra đòi. Tôi muốn một khẩu súng. Tên tay sai đeo súng sau lưng bước lên, đứng bên cạnh Trần Vĩ. Tô Ẩn không hề chớp mắt, còn ra giá cắt cổ. Nói nhầm, tôi muốn hai khẩu. Cô tưởng đây là chợ đen hay hồ ước nguyện à? Trần Vĩ mỉa mai, hai tay thong thả đút trong túi. Chiếc áo sơ mi hoa lá, sặc sỡ, bị gió thổi, bay phần phật. Anh ta khẩy cười hai tiếng. Nể cô một tiếng tiểu thư, đã quá coi trọng bản thân rồi. Tôi không phải lục dập, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đừng nghĩ tôi nể mặt cô vài phần mà làm tới. Trần Vĩ nói năng đáng sợ, nhưng Tô Uẩn vẫn không đổi sắc mặt. Không sợ tôi đi mách lẻo à? Đây là thái độ làm việc của anh sao? Đúng là biết nắm thóp. Trần Vĩ cúi đầu cười hai tiếng. Anh ta là người khôn khéo, năm đó khởi nghiệp ở khu vực biên giới đấu với Nuokang, đã nhận không ít sự chiếu cố của lục dập. Bây giờ chỉ một câu nhờ vả, không có lý nào lại không đồng ý. Huống hồ lục dập là cây đại thụ, nếu kết giao thì sau này có thể mang lại lợi ích vô cùng lớn, nên đương nhiên mọi chuyện đều dễ nói. Lục dập đã dặn, yêu cầu nào không quá đáng thì cứ đồng ý. Lúc này, Trần Vĩ đắn đo vài lần, vẫn quyết định nể mặt, cho qua chuyện. Cho cô ta hai khẩu súng lục. Tên tay sai tháo hai khẩu súng lục K-54 màu đen trên người xuống, lại đẩy thêm 8 viên đạn, đưa qua. Cầm được súng, Tô Ẩn mới cười. Cảm ơn. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Trần Vĩ híp mắt, vẫy tay chào. Không cần trả lại. Chỉ là hai khẩu súng, chẳng đáng là bao. Huống chi, cũng phải có mạng mà trả đã chứ. Anh ta bật cười khinh bỉ. Thuyền từ từ rời cảng, lắc lư đến chóng mặt. Tô Ẩn tìm một chỗ ngồi xuống. Trong khoang thuyền có 7-8 người, cả nam lẫn nữ. Ánh mắt họ nhìn thẳng về phía cô cũng đảo mắt nhìn họ. Theo lời Trần Vĩ, những người này đều là dân vượt biên không giấy tờ. Có hai cô gái da khá trắng, khoảng 17-18 tuổi, mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hoàng, trông như bị say sóng, muốn nôn mà không nôn được, bị ba gã đàn ông thô kệch, mặt mày bặm trợn kẹp giữa, trông giống một vụ buôn người. Chuyện này ở biên giới không hề hiếm gặp, đích đến là bang Kazen, rõ ràng họ bị bán như heo con sang Miawadi. Hai cô gái run rẩy, không dám kêu lên, nhìn cô cầu cứu. Tô Ẩn tránh đi, bây giờ cô còn khó giữ được mình, ra vẻ anh hùng làm gì. Mộc Vấn ho một tiếng, bảo cô ra ngoài. Bên ngoài, màn đêm dần buông, đèn đuốc leo lét chập tròn, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt, gió tanh mùi máu thịt đến ghê người. Cũng phải, con sông này đã chôn vùi bao nhiêu xác chết vô danh, che giấu bao nhiêu bằng chứng giết người. Một khi đã vào sông Mekong, chính là thập tử nhất sinh. Mộc Vấn chắp tay sau lưng hỏi cô, đồ đâu rồi? Từ trước đó, Tô Ẩn đã bàn với ông ấy chuyện tìm súng để tự vệ. Trên người Mộc Vấn có một khẩu, nhưng không đủ. Tô Ẩn không yên tâm, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người đều hết sức cẩn thận. Tô Ẩn ngoan ngoãn lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục K-54 màu đen, lại xòe lòng bàn tay kia ra để lộ 6 viên đạn, đưa cho ông. Bà, tổng cộng 6 viên. Cộng thêm khẩu trên tay Mộc Vấn, tính sơ cũng được 15 viên. Cho dù có xảy ra sự cố, cũng có thể kịp thời phản kháng. Ông ta nhận lấy, nhìn cô một cái sâu sắc, khen cô làm rất tốt. Cô gái thầm cười, sao có thể không tốt chứ? Cô đã tốn không ít công sức mới lừa được mấy khẩu súng này lên thuyền. Nhìn về phía vực sâu không đáy nơi xa, một cơn bão táp đang từ từ ập đến. Thuyền đã rời bờ được 20 phút, Mộc Vấn vào trong khoang, còn Tô Ẩn lấy cớ say sóng ra bong thuyền hóng gió. Gió đêm lạnh buốt thấu xương, cô co rúm người ngồi xổm xuống hà hơi, mắt không ngừng liếc về phía xa. Cô đang đợi Lục Dập đến ứng cứu. Lúc ở trong phòng, Tô Ẩn và anh đã bàn lại kế hoạch. Lục Dập nói, trong vòng nửa tiếng sau khi thuyền chạy, lúc tiến vào giữa dòng sẽ có người đến, khi đó thuyền sẽ bị phục kích, tạo ra va chạm mạnh để làm đắm thuyền giết người, tạo ra một hiện trường giả về một tai nạn chết người do sợ tội. Thời gian khống chế trong vòng nửa tiếng, cảnh sát biên phòng sẽ đến, yêu cầu là Tô Ẩn phải lấy được chiếc hộp đựng danh sách trong tay Mộc Vấn. Dĩ nhiên, Tô Ẩn không yên tâm, vì ai biết anh có thừa cơ giết người không, nên cô đã dùng chiếc hộp làm mồi nhử. Cho đến khi Lục Dập đảm bảo chính anh sẽ ra mặt, cô mới yên lòng. Thời gian từng chút một trôi đi, cuối cùng, xa xa truyền đến tiếng rẽ nước. Tô Ẩn nhạy bén đứng dậy, trước tiên quay lại cửa khoang, nhìn mọi người đang nghỉ ngơi bên trong, sau đó kéo rèm lại rồi đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng đi, Mộc Vấn đã mở mắt. Thuyền càng đến gần, Tô Ẩn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Khi cô muốn nhìn cho rõ thì cơ thể đã phản ứng trước. Hai mắt cô trợn trừng, toàn thân run rẩy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất vòng ra lối đi nhỏ bên ngoài, chạy về phía khoang sau. Chỉ mười mấy giây sau, bùm, thân thuyền chao đảo dữ dội, như thể đã đâm phải thứ gì đó. Ở hướng đối diện, hai chiếc cano âm thầm lao tới trong màn đêm. Tô Ẩn hành động rất nhanh, khi cano đến gần, cô đã trốn sau thùng nhựa lớn ở khoang đuôi. Nghe thấy tiếng người lên thuyền, cô nín thở, mắt sắc lẹm quét đến một mảnh kính vỡ bên cạnh thùng. Mũi chân khều nhẹ, dựng nghiêng mảnh kính, dựa vào ánh sáng mờ ảo để quan sát tình hình phía trước qua hình ảnh phản chiếu. Những người lên thuyền đi vào từ lối đi bên hông, bước chân không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Trong bóng tối mờ ảo, chúng cầm súng lên đạn, toàn thân trang bị vũ khí, bịt mặt kín mít. Đây là... Tô Ẩn lại trợn tròn mắt, đám người này không giống cảnh sát tuần tra cửa khẩu biên giới, mà giống lính đánh thuê vũ trang ở Tam Giác Vàng. Để cho chắc chắn, Tô Uẩn không ra mặt ngay. Cô rút khẩu súng lục buộc ở đùi ra, lắp hai viên đạn còn lại vào, tiếp tục ẩn nấp quan sát tình hình. Lần lượt có 7-8 người lên thuyền, kẻ cầm đầu giơ tay vẫy ra hiệu lệnh. Họ chia làm hai đội, một đội lục soát khoang chính, một đội kiểm tra khoang sau. Thấy có người đang tiến lại gần, Tô Uẩn cắn răng vừa định lùi lại thì trong khoang chính vang lên những tiếng súng rất nhỏ, không dứt, vang lên 7-8 lần liên tiếp. Mùi máu gần như ngay lập tức lan ra, tanh nồng đến chóng mặt. Có thể tưởng tượng cảnh tượng trong khoang thuyền lúc này. Tiếng la hét thảm thiết vang lên sau tiếng súng. Những người đàn ông đang lục soát thuyền dừng bước, trao đổi vài câu với đồng bọn, chỉ để lại một người tìm ở khoang sau. Còn lại tất cả đều quay về khoang chính xem xét tình hình. Nghe thấy tiếng nói, Tô Uẩn đã nghe rõ mồn một. Đám người bịt mặt này là lực lượng vũ trang của Lào, nói một thứ tiếng Thái Lào nặng nề. Vậy thì là người đàn ông ở sòng bạc rồi. Đầu óc Tô Uẩn tỉnh táo, cô từ từ lùi lại. Trong khoang thuyền, tiếng súng lại vang lên, không phân biệt được là ai bắn. Gió sông đã nuốt đi một nửa âm thanh. Tô Uẩn nhận ra điều gì đó. Lục Dập từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, hoặc là anh ta vốn không định thực hiện lời hứa mà muốn nhân cơ hội giết người, hoặc là đám người này là do anh ta phái tới. Dù là trường hợp nào thì cũng đều cực kỳ bất lợi cho cô. Trong tình thế không rõ ràng, Tô Uẩn rơi vào thế bị động. Có một khoảnh khắc, cô rất hận anh ta. Nhưng ngay sau đó, tên đàn ông đang lục soát đã phát hiện ra manh mối. Ra đây, họng súng dí vào đầu, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Lục Dập. Tô Uẩn lập tức đánh liều gọi tên anh. Nghe thấy cái tên đó, khẩu súng đang chĩa vào người cô khựng lại rồi hạ xuống. Hắn vẫy tay bảo cô đứng dậy. Tô Uẩn thở phào, cô cược đúng rồi. Súng của đám người này đều được lắp ống giảm thanh. Tô Uẩn vừa đi vừa đột nhiên nhận ra, tiếng súng lúc nãy chắc chắn là của Mộc Vấn. Bây giờ, tiếng súng đã ngừng, có phải nghĩa là người đã chết rồi không? Cô không vào khoang chính, đứng ở lối đi nhỏ bên hông, hỏi người đàn ông. Lục Dập đâu? Người đàn ông dường như không hiểu cô đang nói gì, ra hiệu không thể tiết lộ. Tô Uẩn không đi nữa, nhìn một người bịt mặt khác bước ra từ khoang thuyền. Người này cũng nhìn cô, so với kẻ đi sau, hắn trông giống kẻ cầm đầu hơn. Tô Uẩn khôn khéo nói. Dẫn tôi đi gặp Lục Dập, thứ anh ta muốn đang ở trong tay tôi. Một câu lừa phỉnh hoàn toàn là để đánh cược. Không ngờ, người đàn ông kia dùng súng ra hiệu, để tên bịt mặt phía sau đẩy cô lên trước, rồi dùng tiếng Thái lưu loát hỏi cô. Thứ đó ở đâu? Tô Uẩn sững sờ, nhìn vào trong khoang thuyền, đầu còn chưa kịp thò vào, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mặt, hôi thối đến chóng mặt. Trong khoang thuyền, thi thể nằm ngổn ngang, chỉ thấy Sana nằm trong vũng máu. Cô nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng dáng Mộc Vấn. Nếu Mộc Vấn không có ở đây, vậy tiếng súng từ đâu ra? Dường như có thần giao cách cảm, ngay lúc cô đang lo lắng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt méo mó hiện ra. Sắc mặt Tô Uẩn đột nhiên trắng bệch. Mộc Vấn không biết đã lên khoang nhỏ trên tầng 2 từ lúc nào, chui vào một hộc chứa đồ chỉ vừa nửa người. Trời quá tối, người lục soát đã không nhìn thấy. Mộc Vấn vốn định trốn cho qua chuyện, không ngờ lại nghe thấy tin muốn cho nổ thuyền nên không trốn được nữa. Một họng súng chĩa thẳng vào cô. Mộc Vấn một tay giơ chiếc hộp đựng danh sách, điên cuồng gằn giọng. Tao biết ngay mày cấu kết với nó. Mày là con gái tao, vậy mà mày dám cấu kết với nó. Tô Uẩn lập tức hiểu ra, tiếng súng là từ Sana. Mộc Vấn đã chia cho bà ta một khẩu súng, còn mình thì chạy ra đây, trốn. Cô vội lắc đầu, đưa hai tay ra trước. Không phải đâu, ba bình tĩnh nghe con nói. Đừng nói nữa, chẳng phải là muốn giết tao sao? Không cho tao đường sống đúng không? Tới đây. Mộc Vấn kích động ấn vào nút trên hộp danh sách, giọng nói la lên chói lói. Để tao xem đứa nào trong chúng mày lấy được thứ này. Tao nói cho chúng mày biết, thứ này không chỉ một mình tao xem qua, có bản lĩnh thì giết hết đi. Càng nói càng kích động, sự việc đã đến nước này, Mộc Vấn không còn ý định sống sót. Dù thế nào đi nữa, những người kia cũng sẽ không tha cho ông ta. Chi bằng tất cả cùng chết. Bụng ông ta co thắt, run rẩy cười. Tô Uẩn, con gái ngoan, chúng ta là một gia đình. Xuống suối vàng cho có bạn, con đi chết thay ba trước đi. Bằng, tiếng súng vang lên. Đồng tử Tô Uẩn run lên, nhưng cảm giác đau đớn không hề ập tới. Cô trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua, giữa hai hàng lông mày của Mộc Vấn. Máu từ cái lỗ đen đó, tuôn ra ồ ạt. Mộc Vấn đã chết, chết không nhắm mắt. Cặp kính trượt từ sống mũi xuống, vỡ tan trên mặt đất, văng tung tóe khắp nơi. Thân thể ông ta đổ sập xuống như một ngọn núi, đập mạnh xuống sàn. Đôi mắt không cam lòng, căm hận đó vẫn nhìn cô chằm chằm. Tô Uẩn sững sờ trong khoảng 5 giây. Khi hoàn hồn, cô nhìn về phía tiếng súng phát ra. Cô thấy Lục Dập đang đứng trên một chiếc thuyền khác, trên boong tàu, mặc trang phục tác chiến đặc biệt, đang từ từ thu khẩu súng bắn tỉa lại. Cảm nhận được ánh mắt, Lục Dập cũng nhìn cô. Có một khoảnh khắc, Tô Uẩn dao động, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, gần như là phản xạ tức thì. Tô Uẩn phản ứng trước tiên, ngồi xổm xuống, gỡ tay Mộc Vấn ra để đoạt lấy chiếc hộp, vừa định đứng dậy thì mấy họng súng đã chĩa vào đầu cô. Bỏ thứ đó xuống. Cô nắm chặt trong tay, ấn mạnh vào nút tự hủy. Tránh ra. Sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc, là Lục Dập đã lên thuyền. Tô Uẩn từ từ đứng dậy, tay không buông lỏng, đối mặt thẳng với đôi đồng tử đen sắc bén kia. Lục thiếu tướng, đây là tình hình gì? Cô hất cằm, chỉ vào đám lính đặc nhiệm đang giơ súng sau lưng anh. Lục Dập ném súng cho người lính bên cạnh, phủi tay, lấy từ trong túi ra một lệnh truy nã, với thái độ nghiêm túc, công tư phân minh. Cô nói tình hình gì? Phụng mệnh truy bắt nghi phạm chính của vụ án tham ô, bỏ trốn. Dứt lời, các họng súng đồng loạt chĩa về phía cô, không khí đối đầu đầy nguy hiểm. Tô Uẩn chợt nghĩ đến câu nói của Lục Dập. Người chết hết rồi, ai biết là tôi giết. Trái tim bất giác thắt lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cười bông đùa. Vậy tốc độ của anh nhanh thật đấy. Câu tiếp theo, cô đe dọa một cách tàn nhẫn. Vậy thử đoán xem, động tác của anh nhanh, hay động tác của tôi nhanh hơn? Lục Dập bật cười, liếc nhìn chiếc hộp trên tay cô, bất đắc dĩ xòe tay. Đùa chút thôi, cô Tô, làm gì mà nghiêm túc thế? Trò đùa này chẳng vui chút nào. Bây giờ, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra ý đồ của anh ta. Địa điểm được chọn ở khu vực Tam Giác Vàng. Muốn lấy cớ Mộc Vấn sợ tội bỏ trốn không thành để hủy thi diệt tích. Nhân tiện lấy được hộp danh sách, Lục Dập xuất hiện đúng lúc chẳng qua là để thoát khỏi diện tình nghi. Lấy lý do chính nghĩa để tiêu diệt tội phạm, tiện bề lĩnh công, vừa được lợi lại lập được công. Còn cô, một người biết toàn bộ sự thật, chắc chắn phải chết. Tô Uẩn lạnh lùng nói, tôi có thể đưa thứ này cho anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Những gì đã hứa với cô, tôi đều làm được. Bây giờ lại đưa thêm yêu cầu khác, có phải là hơi mất lịch sự không? Lục Dập mày mắt sáng láng, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Tô Uẩn không nhượng bộ. Yên tâm, tôi không cần gì khác. Lúc trước anh đã hứa với tôi thế nào, thì cứ thực hiện lời hứa đó là được. Hứa hẹn. Lục Dập suy nghĩ kỹ. Ồ một tiếng, nhìn cô đầy ẩn ý, có thể thì cũng có thể, chỉ là... Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu chế nhạo. Cô dựa vào cái gì? Hàng mi Tô Uẩn khẽ run. Sự khinh miệt và sỉ nhục công khai như vậy khiến cô cứng đờ người. Gió thổi rát mặt, nhưng cô không lùi bước. Nhìn chằm chằm vào những họng súng kia, Tô Uẩn tiến lên một bước. Bằng thứ trong tay tôi, bằng việc tôi biết mật mã của chiếc hộp. Cô cũng cười. Lục thiếu tướng. Nếu bây giờ anh giết tôi, thì sẽ chẳng mang được gì về đâu, hay là nghĩ lại xem. Lục Dập đứng thẳng tắp trong bộ quân phục tác chiến đặc biệt, trông anh thực sự có một khí chất khác hẳn. Tô Uẩn thản nhiên liếc nhìn anh, xuyên qua lớp mặt nạ che mặt, cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn lên trên, sự tàn nhẫn trong đáy mắt lộ ra không sót một tia. Tô Ẩn biết, bây giờ anh không vui, mà là rất không vui, nhưng vẫn cong mi mắt cười với cô, nhượng bộ một bước. Được thôi. Từng chứng kiến thủ đoạn hèn hạ của anh, Tô Ẩn không tin Lục Dập không có ý định giết mình, vì thế cô cố ý hỏi. Được cái gì? Có thể để cô được an toàn. Lục Dập dường như cố ý để những người lính đang lục soát xung quanh nghe rõ. Trong quá trình bỏ trốn, nghi phạm đã nổ súng chống cự, bắt sống thất bại, đã bị tiêu diệt tại chỗ. Nói xong, đèn trên thiết bị ghi hình hành động mới bắt đầu nhấp nháy. Tô Ẩn đã hiểu, đúng như cô nghĩ. Lục Dập định ngụy tạo hiện trường, giả về việc nghi phạm sợ tội bỏ trốn thất bại để giết người diệt khẩu hoàn toàn. Nhìn bộ quân phục trên người anh, Tô Ẩn không khỏi lạnh sống lưng. Đúng là một tên cầm thú đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, thủ đoạn ti tiện. Ngay trước mặt cô, Lục Dập chìa tay ra xin. Đưa đồ cho tôi được chưa? Tô Ẩn khẽ lắc đầu, cất đồ vào túi, chuyển sang hỏi anh. Thi thể xử lý thế nào? Bên trong chết không ít người, anh giải thích với cấp trên thế nào? Lục Dập tỏ ra không quan tâm, không trực tiếp trả lời cô. Người chết cả rồi, chẳng lẽ còn biết mở miệng nói chuyện sao? Cô không hiểu ý anh, thấy ánh mắt anh hướng về phía sông Mê Công, cô lập tức mới bừng tỉnh. Nhiệm vụ lần này, toàn bộ đều là người của Lục Dập, cho dù trên thuyền có xảy ra chuyện gì, là đen hay trắng, tất cả đều do một tay anh định đoạt. Đúng là một vụ án quan sai, mờ ám. Thực ra, những lời Lục Dập chưa nói ra, đơn giản là vì lời nói. Ví dụ như, những người trong khoang thuyền đa số là dân vượt biên không giấy tờ. Dù có chết cũng không ai điều tra hơn nữa. Đám người này thuộc về những con lợn con trong đường dây vận chuyển mai thúy xuyên quốc gia. Có đích đến là bang Kazen. Đường dây này đã bị cảnh sát Thái Lan theo dõi từ nửa tháng trước. Chỉ là lần này có vài kẻ lẻ tẻ chưa kịp xa lưới mà thôi. Nhân tiện, Lục Dập phá luôn một vụ án buôn lậu Mai Thúy. Anh vẫy tay, ra lệnh cho người kéo các thi thể ra. Mấy cô gái bị bắn vào bụng, người đầy máu, nhưng vẫn còn chút hơi thở. Bây giờ đang đau đớn ôm bụng co quắp trên sàn, không ngừng nôn khan ra máu. Tô Ẩn nhìn mà nhíu mày, cho đến khi họ nôn ra dịch dạ dày lẫn máu, cùng với những gói bột trắng trong túi ni lông trong suốt, cô cứng đờ người. Cô lập tức hiểu ra. Thông thường, lượng mai thúy giấu trong cơ thể người có thể lên tới 500 đến 1.500 gram, thường được nuốt vào dạ dày hoặc giấu trong hậu môn. Trong thời gian đó, người vận chuyển mai thúy không được ăn uống. Để ngăn axit dạ dày ăn mòn lớp bọc nhựa của mai thúy, một khi bị rách, sẽ ngấm trực tiếp vào cơ thể gây tử vong. Đây cũng là lý do tại sao Tô Ẩn thấy mấy cô gái kia cứ tái mét, muốn nôn mà không nôn được. Lục Dập cứ thế nhìn xuống từ trên cao, như thể thứ trên mặt đất không phải người, mà là vật chết. Nôn ra đồ vật chưa được bao lâu, mấy cô gái co giật vài cái rồi duỗi thẳng người, tắt thở. Đây là dịch dạ dày hòa với máu chảy ra. Tô Ẩn che miệng, lùi lại vài bước. Lục Dập ghê tởm đưa tay lên che mũi, ra lệnh cho người tiến lên thu thập vật chứng, chụp ảnh. Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô. Rất là sao? Anh cười, không biết là cười cô giả vờ giỏi, hay cười cái vẻ nhút nhát này của cô. Chuyện giết người cô còn không sợ, thấy vài cái xác chết đã sợ rồi à? Nghe ra sự mỉa mai của anh, Tô Ẩn lạnh mặt. Lục thiếu tướng quên rồi sao? Tôi là phụ nữ, gan nhỏ lắm. Anh cũng đừng cười, gan tôi có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn được nữa, vẫn cần người che chở. Quanh đi quẩn lại vẫn là chủ đề này. Lục Dập cười mà không nói. Khi dọn dẹp, mùi hôi thối từ chất lỏng bẩn thỉu trong dạ dày các cô gái nôn ra lan tỏa. Tô Ẩn cũng không biết là do cảnh tượng quá ghê tởm hay do say sóng, cả người cô bỗng nhiên choáng váng. Không nhịn được mà nhòi người trên lan can thuyền nôn, thốc nôn tháo. Nôn đến mức đứng không vững, nước mắt giàn giụa, cơ thể co lại run rẩy. Trên người bỗng ấm áp, nặng trĩu, Tô Ẩn chưa ngẩng đầu, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là một chiếc áo khoác được choàng lên người, giúp cô che đi cơn gió sông lạnh thấu xương. Đứng vững được không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe, Lục Dập lịch thiệp đỡ lấy cô. Vừa ngẩng đầu, sắc mặt Tô Uẩn đã trắng bệch, trông vô cùng đáng sợ. Cảm ơn. Lần này không phải giả vờ, Tô Uẩn thật sự thấy buồn nôn. Lục Dập không cười cô nữa, đỡ cô đứng vững rồi từ từ lên một chiếc thuyền khác. Lên thuyền, Tô Uẩn nhận lấy nước nóng uống hai ngụm mới, tạm ổn định lại tinh thần. Nhìn anh. Món đủ đó, rồi. Lời còn chưa dứt, chiếc thuyền đang dần rời đi bỗng nhiên phát nổ. Dư chấn tạo ra một luồng sóng nhiệt bỏng rát. Giữa ngọn lửa ngút trời, tất cả thi thể trên thuyền đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Tô Uẩn đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn sang. Mặt sông đen kịt không đáy trong khoảnh khắc được thắp sáng. Ngọn lửa cuộn cháy cao đến 3 tầng lầu, vang lên tiếng lách tách của tàn lửa rơi xuống mặt nước. Cô không ngờ Lục Dập lại trực tiếp cho nổ thuyền để tiêu hủy toàn bộ thi thể. Cũng không hiểu mục đích anh làm vậy là gì, nhưng có một điều cô vô cùng chắc chắn. Nếu cô không nói trước về chuyện mật mã, e rằng người chết trên thuyền sẽ có thêm cả cô. Lục Dập thật sự định làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình. Cô không kiềm được mà run rẩy, quay đầu lại. Lục Dập đang ngồi trên boong thuyền nhìn cô, bình tĩnh như vậy, thản nhiên như vậy, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Nhưng chính bộ mặt giả tạo ung dung lạnh lùng này đã lừa gạt tất cả mọi người. Cô tự cho rằng mình đã diễn đủ hèn hạ, nhưng không ngờ có ngày lại gặp phải kỳ phùng địch thủ. Thủ đoạn của Lục Dập còn bẩn thỉu hơn cô rất nhiều. Chiếc mặt nạ giả tạo đeo đã lâu, sớm đã dính liền vào da thịt. Lục Dập cúi đầu cười một cách khó hiểu, hỏi cô. Một con thuyền có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cô vẫn muốn lên sao? Tô Uẩn bình tĩnh lại trong giây lát, chớp chớp mắt, đi đến trước mặt anh, hai tay lướt trên ngực anh, khẽ khàng ghé sát lại gần, uốn éo vòng eo, mờ ám nói. Lên cũng đã lên rồi, bây giờ muốn xuống cũng khó. Trước những lời trêu chọc đó, Lục Dập không hề mắc câu, anh kẹp lấy bàn tay đang làm loạn của cô rồi hất ra, nhìn chằm chằm một lát rồi chìa tay. Đồ đâu? Nếu tôi đưa đồ cho anh, liệu còn sống được không? Tô Uẩn đối mặt với anh. Không đưa cô cũng không sống nổi đâu. Lục Dập cười đầy uy hiếp, đứng dậy, tiến thêm một bước về phía cô. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, chỉ cần đứng thẳng là anh có thể che khuất cô hoàn toàn. Tô Uẩn ngẩng đầu, cằm cũng chỉ chạm đến vai anh, khí thế đã bị lấn át một nửa. Tô Uẩn lùi lại một bước, nghiêng đầu, hào phóng giơ món đồ giấu trong túi thơm ra trước mặt anh. Đồ ở đây, tôi có thể đưa cho anh, chỉ là... Cô ngừng lại. Người đàn ông lặng lẽ quan sát, chờ cô trả lời. Vẫn là yêu cầu đó, anh phải bảo đảm cho tôi được an toàn, làm chỗ dựa cho tôi, thế nào? Dù sao thì mật mã chỉ có mình tôi biết, anh muốn mở nó ra thì không thể thiếu sự giúp đỡ của tôi. Trước lời lẽ thoái thác như thể mình vô công bất thụ lộc đó, Lục Dập im lặng một lát, không vạch trần bộ dạng cáo già nhiều mưu mẹo của cô, ngược lại còn cong môi, trực tiếp đồng ý yêu cầu của cô. Được, anh đã đồng ý. Tô Uẩn liền nhanh chóng đưa đồ cho anh, còn chu đáo nhắc nhở. Mật mã thì tôi tạm thời chưa thể nói cho anh biết, có rất nhiều người đang theo dõi, tôi phải bình an toàn mạng đã. Đương nhiên, bình an toàn mạng ở đây không phải là xuống thuyền. Lục thiếu tướng, anh là người thông minh, chắc hẳn anh biết tôi đang nói gì. Cô giống như một người vợ hiền, chỉnh lại cổ áo cho anh, tán tỉnh mà đặt một nụ hôn lên má anh. Chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi khiến những người lính gác phía sau ngẩn người. Thấy Tô Uẩn đã trở về khoang thuyền, một người tiến lên báo cáo tình hình. Thiếu úy Egen có tin nhắn. Báo cáo, binh sĩ đặc nhiệm nói. Lính tuần tra ở bờ cảng đang nhanh chóng tiến về phía vụ nổ. Họ nhận được lệnh truy đuổi trực tiếp từ bộ tư lệnh, đã cử hai tốp người đến hợp quân với chúng ta. Giọng Lục Dập lạnh tanh, anh khẽ cụp mắt, che giấu đi tia hung ác. Cứ báo cáo theo những gì tôi đã nói trên thuyền. Trong quá trình giao chiến, đã gặp phải cuộc tấn công của một nhóm vũ trang không rõ danh tính. Thùng dầu bị rò rỉ dẫn đến phát nổ, tình cờ phá được một nhánh buôn người từ Myanmar, thu giữ 4.500 gram chất cấm. Rõ, giải lụa trắng trong biệt thự còn chưa được gỡ xuống, chưa đầy nửa tháng đã lại có tang mới. Trong sân ngoài vườn trống không, không còn sót lại bất cứ thứ gì có thể dọn đi. Ngay cả những người giúp việc Philippines đã làm nhiều năm cũng bị cho thôi việc toàn bộ. Tòa biệt thự này cũng sẽ được giao cho tòa án xử lý sau một tuần nữa. Kể từ sau khi Mộc Vấn thất bại trong việc rút lui an toàn, toàn bộ di sản để lại đều phải nộp cho chính phủ Thái Lan để bù vào khoản tiền tham ô. Người đã chết, nhưng các tội danh bị điều tra và xử phạt cùng lúc khiến số tiền phạt lớn đến mức không thể nào che đậy nổi. Dòng chữ đỏ chạy trên bản tin trông thật đáng sợ. Nhờ có mối quan hệ của Lục Dập mà người ta mới dơ cao, đánh khẽ, không làm liên lụy đến những người thân còn lại. Xưa kia từng náo nhiệt bao nhiêu, thì nay lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Thật sự, chẳng còn lại gì cả. Tô Uẩn vốn nghĩ rằng đám quan lại ma quỷ kia sẽ tránh xa. Không ngờ vẫn có người dám cả gan bất chấp rủi ro hiện tại, lấy danh nghĩa đồng nghiệp cũ đến thắp hương viếng. Tang lễ của Mộc Vấn còn đơn giản hơn của Na Lâm, thi thể cũng bỏ qua, bước hỏa táng. Vài vị sư từ chùa Oát Hua, Lam Phong ngồi trên đài cao, vây quanh linh đường tụng kinh siêu độ, cầu cho người đã khuất được siêu thoát. Cô mặc một chiếc váy đen, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt xanh xao, yếu đuối trông thật đáng thương. Có người vừa bước vào cửa đã chắp tay vái, quỳ xuống tạ ơn những vị khách đến thắp hương. Bên ngoài biệt thự, cảnh sát đã được nhờ kéo hàng rào phong tỏa, chặn đám phóng viên hiếu kỳ lại. Khách đến viếng đi vào từ một lối nhỏ khác để tránh bị quay phim chụp ảnh. Một tang lễ đơn sơ đã che giấu biết bao nhiêu sơ bẩn, người và quỷ đều lẫn lộn trong đó, thật náo nhiệt. Tô Uẩn quỳ đến tê cả chân, ánh mắt mệt mỏi. Mọi người đều tưởng cô đau buồn quá độ, vỗ vai an ủi vài câu khách sáo. Nào biết lúc Tô Uẩn cúi người quỳ trên đất đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào mới không bật cười thành tiếng. Dĩ nhiên, Tô Uẩn cũng hiểu rõ, đám người này nào phải đến vì tình cũ nghĩa xưa, mà rõ ràng là muốn thăm dò xem trong tay Mộc Vấn trước đây có nắm giữ điểm yếu gì của họ không. Suy cho cùng, họ vẫn sợ sợi dây thòng lọng sẽ xiết vào cổ mình. Cô bình thản nhìn từng gương mặt quen có lạ có, rồi cụp mắt xuống, nở nụ cười, làm ra vẻ nghẹn ngào. Trước tiên quỳ lạy di ảnh của Mộc Vấn, sau đó cúi đầu cảm ơn các vị khách. Vừa định nói gì đó, một chiếc xe dừng lại bên ngoài, căn biệt thự đã được dọn sạch. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía đó, và như có linh tính, Tô Uẩn ngẩng đầu lên. Quả nhiên, anh đã đến. Vệ sĩ mở đường đi vòng qua thân xe, cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống. Anh hơi như người, để lộ khuôn mặt điển trai nổi bật, vô cùng chói lóa dưới ánh mặt trời. Hôm nay, Lục Dập ăn mặc khá thoải mái và gọn gàng, áo sơ mi trắng cởi hai cúc, tay áo xắn lên để lộ nửa cánh tay. Anh nhíu mày, nhìn linh đường treo đầy lụa đen trắng, rồi dừng ánh mắt trên gương mặt xanh xao, yếu ớt của cô. Không ai dự đoán, đó là một nụ cười đắc ý của kẻ khôn vặt. Anh cũng cười, một nụ cười rất nhạt. Anh bước đi, mặc cho những ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu dõi theo, đến trước linh đường cầm lấy một nén hương. Tô Uẩn đi đến bên cạnh anh, chắp tay cảm ơn. Cuối cùng, cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh. Không ngờ, anh lại thật sự đến. Lục Dập nhướng mày, liếc nhìn những vị khách đang đứng nói chuyện phía sau. Chuyện đã hứa, không đến thì thật mất lịch sự. Nói xong, anh lùi ra giữ khoảng cách, ra vẻ không thân quen. Tô Uẩn rất muốn cười, nơi nào có người, nơi đó có kịch. Lục Dập diễn rất đạt, những lúc cuốn quýt trên giường, những lúc tán tỉnh ở sòng bạc cũng không thấy anh tỏ vẻ né tránh hiểm nghi thế này. Một vị khách tiến lên, tươi cười đưa tay ra, coi nơi đây như một nơi hội họp. Không ngờ Lục Thiếu Tướng ngày thường trăm công nghìn việc, hôm nay lại có thể gặp mặt ở đây, thật bất ngờ. Lời này quả là thừa thãi. Lục Dập nhếch mép cười, không so đo, đáp lễ. Ngài Nuwa nói đùa rồi. Quân khu có bận đến mấy cũng không căng thẳng bằng tình hình của Bộ Thông tin gần đây. Chắc cũng không ít việc nhỉ. Anh đang ám chỉ vụ án tham ô thuế, tiền cứu trợ và vụ buôn lậu bị chặn ở Me Sai. Rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay Nuwa, cười nói. Vất vả cho ngài rồi. Đến lúc diễn tập quân sự, tin tức chắc sẽ còn bận rộn hơn nữa. Phiền ông chiếu cố tuyên truyền nhiều hơn cho quân khu dã chiến, để tôi còn báo cáo với người dân, cho họ một lời giải thích. Đương nhiên rồi, Lục thiếu tướng không nói tôi cũng hiểu. Nuwa cười ha ha. Càng ngày càng có nhiều khách ngửi thấy mùi mà tiến lên bắt chuyện. Chẳng mấy chốc, Tô Uẩn đã bị đẩy ra khỏi vòng vây, đến mép cũng không chạm vào được. Thật cạn lời, một đám lão quỷ mồm mép trơn tru. Cô lùi lại vài bước để tránh xa sự ồn ào, quỳ xuống trước di ảnh gạt tàn hương. Đám đông cuối cùng cũng tan, Lục Dập nhìn đồng hồ trên tay, đã không còn sớm, mất quá nhiều thời gian rồi. Anh còn bận quay về bộ tổng tư lệnh họp. Mấy ngày nay, anh phải đi lại giữa tổng quân khu ở tỉnh Cô Giát để xử lý các công việc quan trọng. Ngoài việc lo liệu cho cuộc bỏ phiếu, anh còn phải phân tâm sắp xếp cho Egen và Bắc ở cửa khẩu Me Sai khu vực biên giới, phối hợp với Sở Cảnh sát điều tra đường dây buôn người và vận chuyển ma túy từ Luang, Prabang, Phiêng Chăn của Lào và từ Bang Kachin đến Miawadi của Myanmar. Bây giờ lại phải tức tốc đến trụ sở chính họp, gần như bận tối mắt tối mũi. Vừa định quay người, vạt áo bỗng nhiên bị níu lại, sau đó bịch một tiếng. Tất cả mọi người đều sững sờ quay lại vì tiếng động. Chỉ thấy Tô Uẩn động tác dứt khoát, không sợ đau, cong gối quỳ thẳng tắp trên nền gạch đá, quỳ ngay bên cạnh Lục Dập, hai tay níu lấy vạt áo anh, ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, bắt đầu đóng vai đáng thương. Lục Dập, cầu xin anh thương xót tôi, bây giờ tôi không còn gì cả, hy vọng anh nể tình xưa mà cho tôi một chỗ nương thân, tôi thật sự hết cách rồi. Không gọi chức danh, mà gọi thẳng cả họ lẫn tên, rõ ràng là muốn cho người khác biết quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, để họ tha hồ tưởng tượng về một mối tình nào đó, còn Lục Dập thì bị đẩy vào vai một kẻ phụ bạc bỏ đá xuống giếng. Thật thú vị. Lời này vừa thốt ra, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai cũng biết dạo trước Lục Dập và con gái của Mộc Vấn dường như có chút quan hệ, lúc đó chỉ là phỏng đoán. Bây giờ, xem ra đã thành sự thật. Nhưng cũng có người xì xào bàn tán. Ý nói Lục Dập thật sự là người thiết diện vô tư. Dù có quan hệ thật, cũng không cản trở anh dẫn đầu điều tra vụ án của Mộc Vấn. Thậm chí còn tự mình truy bắt, không nể nang chút tình cảm nào. Tô Uẩn diễn rất đạt, người run lên từng hồi, siết chặt vạt áo anh. Tôi không còn gì cả, chỉ còn có anh thôi. Một màn trình diễn không chút sơ hở, Lục Dập thán phục đến mức muốn vỗ tay. Anh cười lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiếng xì xào của mọi người im bặt, nhưng ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía anh. Anh thừa biết, Tô Uẩn đang muốn kéo anh xuống bùn hoàn toàn, muốn anh phải thừa nhận món nợ phong lưu đồn đại này trước bàn dân thiên hạ. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Cô Tô, quan hệ của chúng ta hình như chưa thân thiết đến mức này. Đương nhiên, nếu cô gặp khó khăn, tôi có thể cung cấp sự giúp đỡ hợp pháp và hợp lý. Cô gần như có thể nghe thấy sự căm ghét trong giọng nói đó, nhưng không sao cả, so với mạng sống, thể diện có là gì. Theo ánh mắt của mọi người, cô kéo mạnh Lục Dập cúi xuống, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy để uy hiếp. Nếu anh đẩy tôi ra, tất cả mọi người sẽ biết sự thật, chuyện trên thuyền, chiếc hộp chứa danh sách, Mộc Vấn đã chết như thế nào. Những chuyện này đối với tôi đều không quan trọng, dù sao tôi cũng chỉ có một cái mạng hèn, không còn gì cả, chết đi cũng chỉ là một cái xác vô danh. Nhưng anh thì khác, anh có một sự nghiệp rộng mở, một tương lai tươi sáng. Tô Uẩn dùng nụ cười dịu dàng để nói ra những lời xảo trá và đáng ghét nhất. Đến nước này rồi, tôi cũng không sợ chết. Lục thiếu tướng, trong tay tôi có không ít video quay lại cảnh thân mật của chúng ta đâu. Tôi nghĩ, chắc anh cũng không muốn chia sẻ với mọi người chứ. Nụ cười của cô quả thực rất mỉa mai. Lục Dập quay mặt sang, đối diện với đôi mắt cáo đầy đắc ý của cô, rồi bật cười lạnh. Cô đúng là giỏi thật. Dám uy hiếp anh ngay trước mặt mọi người, chiếu tướng anh một nước, không phải là quá giỏi sao? Anh đã xem thường thủ đoạn của Tô Uẩn. Tô Uẩn rưng rưng nước mắt, nghiêng đầu, nhìn về phía những vị khách vẫn còn đang xem kịch. Quá khen rồi. Anh biết đấy, một người phụ nữ yếu đuối không còn lựa chọn nào khác, phải dùng đến cách này là đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào. Tôi không cần gì cả, chỉ cần có một chỗ dựa, có miếng cơm ăn, được ở bên cạnh anh là đủ rồi. Lục Dập bình tĩnh đối diện với ánh mắt cô, đôi mắt đen thẳm của anh là một vòng xoáy sâu không lường được, không thể đoán, cũng chẳng thể hiểu. Có người đã vội tránh đi, trong khoảnh khắc họ cúi đầu. Tô Uẩn đã giấu đi vẻ lạnh lùng. Muốn Lục Dập đến, đương nhiên không phải chỉ để thắp một nén hương đơn giản như vậy. Điều cô muốn là trói buộc anh lại hoàn toàn. Một khi đã có lợi ích ràng buộc, không ai có thể xuống thuyền được nữa. Hơn nữa, nếu hôm nay cô không bám lấy Lục Dập, e rằng cô sẽ không sống nổi quá 3 ngày mà sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đám người này chính là trồn đi chúc Tết gà, chỉ đến để thăm dò tình hình. Đợi sóng gió qua đi, sẽ ra tay nhổ cỏ tận gốc. Dù sao, cô cũng là con gái của Mộc Vấn. Nói không biết chuyện gì, ai mà tin. Vì vậy, cô cần một chỗ dựa. Một chỗ dựa vững chắc được mọi người chứng kiến. Không thể lay chuyển. Lục Dập đứng dậy, đỡ cô đứng vững. Rồi phủi đi lớp bụi bẩn trên váy cô. Tô Uẩn nín khóc, lặng lẽ cúi đầu nhìn động tác của anh. Cô biết. Mình đã thành công. Nuwa và vài vị khách thấy anh định dẫn người rời khỏi linh đường, vội vàng tỉnh táo lại, đuổi theo. Lục thiếu tướng, đây là ý gì? Nến trong linh đường vẫn leo lét, mọi việc còn chưa kết thúc mà đã vội vã dẫn người đi như vậy, quả thực là quá đường đột và không hợp quy củ. Nuwa nhìn Tô Uẩn đang đi theo sau, nhíu mày chỉ trỏ. Không cần ông ta mở miệng, Lục Dập cũng biết ông ta muốn hỏi gì. Anh cười mà như không cười, khóe miệng cong lên. Tôi đưa cô ấy đi, ông nói xem là ý gì. Chuyện riêng tư, chắc Bộ trưởng Nuwa không tò mò đâu nhỉ. Người nhà đi khỏi linh đường thế này, không ổn đâu. Có người lên tiếng. Đúng vậy, ít nhất cũng phải để người đã khuất được yên nghỉ chứ. Nuwa nói tiếp, lắc đầu hướng về phía Di Ảnh. Lục Dập quay đầu lại, chắp tay vái một cái, rồi quay người đi, không giải thích thêm. Tô Uẩn vội vàng đi theo. Cửa đóng lại, hai vệ sĩ ở lại canh giữ linh đường để thay gia chủ làm lễ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Uẩn nhìn thẳng vào gương chiếu hậu trong xe. Trong hình ảnh phản chiếu, sắc mặt Lục Dập đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô thở phào một hơi. Rồi cả gan lên tiếng. Để tôi xuống ở phía trước là được rồi. Cảm ơn. Lời vừa dứt, tay người vệ sĩ run lên. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Lục Dập. Trên tay bỗng thấy nóng ran. Tô Uẩn ngẩn người. Lục Dập siết cổ tay cô đến đau. Nhưng trên mặt lại cười. Cô kéo tôi vào cuộc. Rồi cứ thế nói tạm biệt. Có phải là hơi bất lịch sự không? Tô Uẩn chột dạ. Đôi mắt chớp chớp đầy vô tội. Chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Cùng có lợi. Lục Dập như nghe được chuyện cười. Cho đến bây giờ, ngoài rắc rối ra, thì cô đã mang lại cho tôi được gì? Bỏ qua những chuyện này, cô nghĩ mọi việc đã kết thúc rồi sao? Động tác gỡ tay anh ra dừng lại. Tô Uẩn ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn. Gì cơ? Không gian trong xe vô cùng kín. Mùi hương trên người Lục Dập len lỏi vào hơi thở, bao trùm lấy cô hoàn toàn, đến nỗi trong từng giây, từng phút tiếp theo. Giọng nói, hơi thở của anh đều xâm chiếm mọi giác quan đang khuếch đại của cô. Lục Dập dịu dàng gạt đi lọn tóc rối bên thái dương cô, kiên nhẫn và lịch thiệp. Đừng giả ngốc, cô biết tôi đang nói gì. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu, dù cô có chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Cô hiểu ra rồi. Lục Dập nghĩ cô muốn nhân cơ hội hôm nay để cao chạy xa bay, nhưng anh đã quá đa nghi. Cô muốn xuống xe đơn giản chỉ vì đột nhiên nhớ ra có đồ trong biệt thự chưa lấy. Tô Uẩn dứt khoát không dãy dụa nữa, ngược lại còn nắm lấy tay anh. Anh thật biết đùa, tôi có thể chạy đi đâu được chứ? Mỗi một lời tôi nói ở Linh Đường đều là thật lòng, chỉ là anh không tin, tôi cũng đành chịu. Nói xong, cô làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối mặt với lời biện giải hoa mỹ đó, Lục Dập hừ lạnh một tiếng, buông tay cô ra. Anh không tin. Định nói thêm gì đó, Lục Dập đã ra lệnh trước. Đưa cô ấy về mê sai. Anh quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa. Xe dừng ở một ngã tư để đổi xe. Tô Uẩn bị anh đuổi xuống một cách không thương tiếc, nửa lời cũng không nói ra được. Sau khi đổi xe, Tô Uẩn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất bên cạnh không còn ngồi một con sói gian ác, đến thở cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, phải đến khi tới Me Sai, cô mới hiểu thái độ khó lường của Lục Dập có ý nghĩa gì. Bangkok, trụ sở Lục Quân. Biển số xe được xác minh, giấy thông hành được trình báo, các lớp cổng kiểm soát lần lượt mở ra. Xe tiến vào tòa nhà lớn, vẫn là Puno ra đón. Anh ta đứng trước bậc thềm, thấy xe dừng lại liền chạy tới mở cửa mời người xuống, rồi nghiêm chào theo kiểu quân đội. Anh ta liếc nhìn Lục Dập, bình thường luôn ăn mặc chỉnh tề, hôm nay lại phá lệ, đến trụ sở họp mà cũng không mặc quân phục, ngược lại trông khá thoải mái trong bộ đồ thường. Cảm nhận được ánh mắt của Puno, Lục Dập dừng bước, hỏi anh ta có chuyện gì không? Puno vội vàng lắc đầu, cười nói. Không, không có gì, chỉ là tôi thấy hôm nay trông ngài rất thoải mái. Lục Dập khó hiểu liếc anh ta một cái, mím môi, rồi bước vào tòa nhà. Phòng họp, tiếng gõ cửa vang lên trầm đục. Vào đi. Tấm cửa gỗ vừa được sơn mới, tiếng bước chân nghe rõ mồn một. Sabuwat đang quay lưng lại, cởi áo khoác, nửa người tựa vào bàn họp, tay liên tục xem xét tài liệu. Nghe thấy tiếng động, ông ta không ngẩng đầu lên ngay, cho đến khi tiếng bước chân đến gần sau lưng mới lười biếng, nhướng mắt lên nhìn anh. Người cứ thế mà chết rồi à? Ném tập tài liệu lên bàn, Sabuwat đi thẳng vào vấn đề. Lục Dập im lặng. Ý của Sabuwat rất rõ ràng là để hỏi tội, nhưng cũng thật thú vị. Trong mệnh lệnh trước đó, Sabuwat đã ngầm ra hiệu để anh tự mình xử lý. Thật là một câu tự mình xử lý hay ho, dùng anh làm dao, vung tay một nhát xử lý sạch sẽ, đến cuối cùng lại mượn cớ anh thất trách để ém nhẹm mọi chuyện. Anh khẽ cúi đầu nói, xin lỗi, trong lúc hành động đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Con thuyền chúng tôi truy đuổi đã gặp phải sự chống cự ngoan cố. Trong tình thế bất lợi, chúng tôi bất đắc dĩ phải nổ súng để tự vệ. Đến đây, Lục Dập trưng ra vẻ mặt nhận hết trách nhiệm, đưa cho Sabuwat câu trả lời mà ông ta muốn. Sabuwat cười hà hai tiếng, vỗ vai anh. Cậu làm rất tốt, để cậu đích thân ra tay, sao tôi có thể không yên tâm được? Không cần lo lắng, lần này tôi không những không hỏi tội, mà còn muốn trao tặng bằng khen cho cậu. Không chỉ khen thưởng cậu hoàn thành nhiệm vụ truy bắt, mà còn phải tưởng thưởng công lao của cậu trong việc phối hợp với sở cảnh sát trong chuyên án ngầm lần này. Cảm ơn tư lệnh, đây là việc trong phận sự của tôi. Ây, còn khách sáo với tôi làm gì? Sabuwat cảm thấy anh quá khiêm tốn, không hài lòng. Năng lực làm việc của cậu ai cũng thấy rõ, đừng cứ dậm chân tại chỗ mãi. Đợi qua đợt này, khi chiến dịch thanh trừng và cuộc diễn tập quân sự có kết quả, lúc đó cậu cứ danh chính ngôn thuận làm báo cáo thăng cấp thụ hàm. Tôi cũng xem như không lãng phí một vị tướng tài dưới trướng, cậu nói có phải không? Vâng, Lục Dập nhận lệnh. Sabuwat đi đến bên tủ, rót cho anh một tách trà. Hai người ngồi cạnh nhau, ông ta cười híp mắt, lấy một bao thuốc từ ngăn kéo ra, rút một điếu đưa cho anh. Hút một điếu đi. Lục Dập cảm ơn rồi nhận lấy, bật lửa châm cả hai điếu thuốc. Sau khi nhả ra một làn khói, Sabuwat hỏi anh về món đồ. Ánh mắt Lục Dập tối sầm lại, rồi anh cười, lấy chiếc hộp mật mã từ trong cặp tài liệu ra, đặt trước mặt Sabuwat. mở ra. Ổ khóa màu đen có đến mấy lớp, bên dưới một lớp vỏ còn có một lớp phim số. Sapu Wat nhíu mày. Đây là cái gì? Thiết bị tự hủy. Ngay khi lấy được món đồ, các nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra. Lớp ngoài của chiếc hộp được gắn một phòng thiết bị tự hủy. Một khi nhập sai mật mã, hoặc phần lõi bị phá vỡ bằng vũ lực, kim hỏa được hàn chết vào phần lõi sẽ lập tức gãy, kích hoạt trực tiếp thiết bị nổ. Lục Dập nhìn ông ta. Thiết bị tự hủy. Tay Sapu Wat cứng đờ, ngẩng đầu hỏi. Mật mã bao lâu có thể giải mã được? Lục Dập lắc đầu. Khó nói lắm. Cơ cấu khóa được cài đặt không chỉ có một lớp. Qua thử nghiệm thì chỉ có 3 lần cơ hội. Anh nói bằng giọng hờ hững. Giờ chỉ còn lần cuối cùng. Sau khi lấy được thứ đó, Lục Dập liền cử đội chuyên gia giải mã và chuyên gia chất nổ hàng đầu đến nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc là hiệu quả không đáng kể. Một là thiết bị tự hủy được khóa bằng mật mã, số lần thử có hạn. Hai là mật mã bị khóa chứa quá nhiều thông tin. Nếu muốn đoán thì cũng chỉ có 3 lần cơ hội, dẫn đến việc không thể tiến hành thử nghiệm loại trừ, tạo thành một nút thắt không thể gỡ. Không có cách nào sao? Sapu Wat nhíu mày. Lục Dập giấu đi một tia thất vọng. Trong thời gian ngắn không thể giải mã được. Vậy, thứ này thì có khác gì một cục sắt vụn? Sapu Wat ném nó lên bàn. Điều ông ta muốn là có được sự trợ giúp từ chiếc hộp danh sách trước cuộc bầu cử để khiến chính đảng đối thủ đại loạn. Bây giờ, tất cả đều đổ sông đổ bể. Ông ta dụi tắt điếu thuốc. Vụ Nawa về nước đầu thú. Kết quả sơ thẩm đã có rồi. Ông ta khai ra không ít thứ. Các chính trị gia nước ngoài có liên quan đến chuyện hộp danh sách đều bị khoanh vùng, ghi vào hồ sơ điều tra. Giờ đã có không ít người biết chuyện. Lòng người hoang, mang. E là sắp tới sẽ có động thái lớn. Cậu chú ý tình hình đấy. Nawa. Lục Dập cau mày. Anh suýt thì quên mất chuyện này. Nawa lưu vong ở nước ngoài, nhiều năm đột ngột về nước đầu thú. Từ bỏ những ngày tháng tiêu dao để vào tù. Rõ ràng là có vấn đề. Nguyên nhân gần như đã bày ra trước mắt. Có người đang uy hiếp. Việc ông ta chủ động khai ra chuyện hộp danh sách càng chứng thực điều này. Có kẻ đã sốt ruột rồi. Ông già đang ở đâu? Người đang bị giam giữ bí mật ở Tổng cục Cảnh sát Bangkok. Tình hình thẩm vấn hiện tại chưa bị tiết lộ ra ngoài. Nếu lộ ra, ông ta còn sống được mấy ngày nữa. Chỉ là bây giờ trước mắt bao người, không có lệnh viết tay có dấu của hoàng gia. Rất khó để rời người đi mà không bị chú ý. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, ai cũng không thoát khỏi liên can. Ông ta sẽ không sống sót qua cuộc bầu cử. Giọng Lục Dập bỗng trầm xuống. Sapu Wat quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Lục Dập nói tiếp. Chuyện hộp danh sách đã bị lộ, Mộc Vấn đã chết. Nawa là người sống duy nhất tiết lộ thông tin liên quan lúc này. Nếu chúng ta không hành động nhanh hơn một bước, e là tai nạn sẽ đột ngột xảy ra. Lời anh nói không sai. Cả người Sapu Wat cứng đờ, rồi cười. Cậu nghĩ tôi không biết à? Vấn đề là bây giờ không lấy được lệnh viết tay thì chỉ có thể trì hoãn một thời gian nữa mới ra tay được. Ít nhất không thể để lại điểm yếu ở cửa ải này. Đến lúc đó, Nawa chết không rõ lý do trong tay chúng ta. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Hai người tranh cãi không dứt, nhất thời không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Lục Dập đứng dậy, ngầm thừa nhận lời của Sapu Wat. Suy cho cùng, chẳng ai muốn gánh vác trách nhiệm nếu vị cựu thủ tướng này xảy ra chuyện ngay trước mắt công chúng. Doanh trại Mê Sai, phòng thẩm vấn. Trở về Mê Sai không biết đã bao lâu, Tô Uẩn vừa xuống xe đã được mời đến một nơi rất lịch sự. Nói là lịch sự. Nhưng trên đầu cô lại bị dí hai họng súng. Càng đi, cô càng cảm thấy không ổn. Hướng đi là một tầng hầm âm u ẩm ướt. Tô Uẩn theo bản năng định bỏ chạy thì cánh cửa sắt sau lưng đóng sầm lại. Cô siết chặt khung sắt để chút giận. Nhưng người lính gác chỉ lạnh lùng nhìn cô. Cậu lính trẻ dẫn cô vào thúc nòng súng vào người. Không chút khách khí đuổi đi. Đi thôi, đừng để tôi phải mời. Sau đó, Cô bị nhốt trong căn phòng tối tăm trong cùng, không đèn, không cửa sổ, tối đen như mực. Đây thậm chí không phải phòng giam, mà là phòng thẩm vấn với ghế sắt và còng tay. Cô bị nhốt suốt nửa ngày, không có đồng hồ, tay bị còng, chẳng khác gì một phạm nhân. Tô Ẩn gần như phát điên, đầu óc lúc nào cũng lo lắng về tiếng sột soạt của động vật dưới đất, còn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ từ đâu đó vọng lại. Trong bóng tối, Tô Ẩn ngay cả khóc cũng không dám, đôi mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy thật lạnh, thật buốt. Cô không hiểu rốt cuộc Lục Dập có ý gì, có lẽ đây là một bài học trừng phạt dành cho cô, nhưng mỗi lời cô nói ra chỉ nhận lại tiếng vọng trống rỗng. Thời gian tích tắc trôi qua, Tô Ẩn cảm thấy dài như cả thế kỷ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tiếng lách cách mở khóa vang lên ngoài cửa sắt. Cô bất giác cảnh giác, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng như tiếng quỷ ám, nghe đến rợn người. Ngay sau đó, đèn bật sáng. Ánh sáng chói mắt khiến Tô Ẩn nhất thời không chịu nổi. Cô định giơ tay lên che mắt, nhưng bị còng tay giữ lại, chỉ dừng được ở ngang cằm. Cô nheo mắt, một lúc lâu sau mới từ từ nhìn rõ đôi chân đang tiến lại gần. Nhìn lên trên là một gương mặt xinh đẹp thanh tú, trên người mặc một bộ quân phục thẳng thớm. Áo khoác vắt hờ trên vai, vừa vặn che đi huy hiệu trên cổ tay áo, càng nhìn càng thấy quen. Egen nắm chặt thắt lưng ra, quất mạnh một roi lên chiếc ghế thẩm vấn, ánh mắt hung tợn, dọa cho đồng tử của Tô Ẩn co rút lại. Cô nhớ ra rồi, là người vệ sĩ bên ngoài chùa Hua Lam Phong hôm đó. Cố gắng trấn tĩnh, Tô Ẩn nhìn thẳng vào cậu. Các người làm vậy là có ý gì? Tôi muốn gặp Lục Dập. Cô là cái thá gì? Egen hờ lạnh, khinh thường nhìn cô. Hôm nay, tôi đến đây là để cho cô một bài học. Bài học? Gì chứ? Tô Ẩn gần như không thể tin nổi. Cô nói xem là bài học gì? Thiếu tướng Lục vì cô mà vướng vào bê bối tình ái, khiến cả quân đội chê cười. Cô nói xem cô đã phạm phải sai lầm gì? Vậy mà còn dám chơ cháo, bám theo vào tận doanh trại, tôi thấy cô đúng là chán sống rồi. Nói xong, Egen lại quất một roi ra xuống mặt bàn trước mặt cô, dọa cô hét lên thất thanh. Sau khi đạt được mục đích, Egen cười nham hiểm, hai tay vung vẩy sợi thắt lưng, từ một bên rắc chút muối rồi vung mạnh trong không trung, phát ra tiếng vút đáng sợ. Có thể tưởng tượng được nếu cú quất này mà giáng lên người cô thì sẽ thế nào. Khóe miệng Egen nhếch lên, cậu híp mắt đánh giá, dường như đang suy nghĩ nên quất vào đâu trước, khiến Tô Ẩn nhìn mà trong lòng phát sợ, cứ như gặp phải quỷ. Anh dám đánh tôi. Đừng quên, tôi vẫn còn có ích với thiếu tướng Lục. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh gánh không nổi đâu. Lời nói vừa nhanh vừa gấp, sợ Egen không đợi cô nói xong, đã vung roi xuống. Giọng Tô Ẩn run rẩy. Đôi mắt đẹp gắt gao trừng cậu, nhưng kẻ đầu sỏ lại không chút áy náy, còn tiến lại gần, dùng đầu thắt lưng dí vào cằm cô đe dọa. Loại người như cô mà cũng dám uy hiếp tôi à? Có biết tôi là ai không? Đừng nói là quất cô một roi, cho dù có giết cô, hôm nay thiếu tướng Lục đến cũng không thể trách tội tôi được. Anh dám? Cô kinh hãi tột độ. Tôi có gì mà không dám? Egen dường như muốn chứng minh lời mình nói, giơ cao tay lên, ngay khoảnh khắc sắp vung xuống, cửa lại mở ra. Chưa bao giờ Tô Ẩn cảm thấy tiếng cửa kẽo kẹt ma quái kia lại du dương như tiếng trời, thậm chí còn vô cùng mong đợi. Nhưng khi nhìn sang, lại là Bắc. Thôi xong, Tô Ẩn tuyệt vọng, hai người này là một phe. Thấy cảnh tượng trong phòng, Bắc sững sờ, vội bước đến chỗ Egen. Ghé vào tai cậu nói nhỏ điều gì đó. Egen quay đầu nhìn cậu ta. Thật hay giả? Thật đấy. Đại ca, em còn lừa anh được sao? Egen vẻ mặt nghi ngờ, sợi thắt lưng trong tay vẫn chưa buông xuống. Bắc cầm lấy từ tay gã, nhìn Tô Ẩn với vẻ mặt như gặp ma, rồi lại nhìn Egen. Đừng chơi quá trớn, đợi thiếu tướng về biết được, anh chắc chắn sẽ bị phạt. Tôi còn chưa ra tay thật mà, có chút gan đó thôi. Egen cười nhạo. Vốn dĩ hai người rảnh rỗi nên ngồi trên lầu đánh bài. Nghe tin trong trại có một người phụ nữ đến, hỏi ra mới biết là cô con gái cưng của Mộc Vấn. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Egen gặp Tô Uẩn. Từ 3 năm trước, trong một bữa tiệc, Tô Uẩn đã mặc một chiếc váy trắng ôm sát người tham dự. Cậu thay mặt con trai của tư lệnh không quân đến dự, vốn định ở đủ thời gian rồi đi. Nhưng trong lúc Egen xem đồng hồ thì bắt gặp Tô Uẩn đến mời rượu. Ấn tượng không sâu, cũng là gần đây mới nhớ ra. Trước đó, ra vào doanh trại mấy lần, Egen không thấy mặt thật, đến hôm ở ngoài chùa Hua Lam Phong mới nhận ra. Người phụ nữ này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã biết không đơn giản. Nhưng Egen cũng không thực sự có ý làm khó, đơn thuần chỉ là muốn trêu đùa, dọa cô một chút. Thấy cậu không còn hứng thú, bác mới đưa lại sợi thắt lưng. Egen chê, cậu làm dính muối vào tay, liền ném thẳng qua. Cậu cầm đi. Hai người một trước một sau rời đi. Đến cửa, Tô Uẩn lại hét lên. Các người còn muốn nhốt tôi bao lâu nữa? Đây là lệnh của Lục Dập sao? Nếu phải, thì nhắn lại với cậu. Cả đời này đừng hòng mở được chiếc hộp danh sách đó. Đi chết đi. Lời lẽ độc địa như vậy, bác dừng bước, cau mày khó chịu. Lục Dập ra lệnh nhốt cô trong phòng thẩm vấn. Không có lệnh thì không được thả. Họ không có quyền can thiệp, bác dù có lòng cũng không có gan. Nhưng Tô Uẩn cũng thật to gan, không sợ vạ từ miệng mà ra, hoàn toàn không còn vẻ yểu điệu như trên xe lúc trước. Cửa hoàn toàn đóng lại. Chẳng qua chỉ nhốt vài tiếng, không biết còn tưởng sắp lấy mạng cô ta, kêu gào thảm thiết trông khó coi chết đi được. Egan vừa đi vừa khinh bỉ. Nói thật đấy, đại ca. Anh đừng đi trêu chọc cô ta nữa. Em thấy người phụ nữ này rất có ích với thiếu tướng. Bác nhắc nhở cậu. Đến lúc đó, cô ta mà mách lẻo một câu, cả hai chúng ta đều bị phạt. Thì tôi chỉ dọa cô ta chút thôi, dù sao cũng chán. Egen cười hì, choàng tay qua vai cậu ta, đột nhiên nảy ra ý xấu. Bác, nói cậu nghe chuyện này. Bác lập tức cảm thấy không ổn. Vô sự mà xun xoe, không phải gian thì cũng là trộm. Tuy cậu ta học ít, nhưng đạo lý này đã thấm thía sau bao lần chịu thiệt. Đại ca, chuyện khác thì được, vay tiền thì miễn bàn. Tiền lương tháng trước anh mượn của em còn chưa trả. Bác nhẩm tính trong đầu, rồi nói rành rọt. Tổng cộng là 60.000 bạt. Chà thằng chó này, tính toán rõ ràng thế. Egen vỗ một phát lệch cả mũ của cậu ta, làm bác bực mình định giơ nắm đấm. Cậu vội vàng giữ lại, dỗ dành. Thôi nào, đừng nhỏ mọn thế, chẳng phải đang kẹt tiền sao? Ông già nhà tôi không quan tâm đến tôi nữa, tháng sau tôi trả cậu. Bà không tin. Tháng trước anh cũng nói vậy. Egen cười hề hề, bắt đầu nói lý cùn. Cậu cần nhiều tiền thế làm gì? Đầu tư vào tôi này. Lợi nhuận cao, tháng sau tôi trả cậu thật mà. Cũng không được, em còn để dành tiền cưới vợ. Bác cứ thẳng thắn thật ra. Egen chế nhạo cậu. Còn cưới vợ, tôi thấy cậu đến chó nó còn chê. Bác lười để ý đến cậu, tức giận đẩy mạnh một cái. Này này này, bác, tôi đùa thôi mà, giận cái gì, tôi không nói cậu nữa được chưa? Egen đau đến nhe răng, không đùa đâu, sức của bác lớn đến mức một đấm có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của cậu. Bên ngoài tòa nhà doanh trại, các trạm gác lần lượt cho qua, một chiếc xe jeep quân sự vượt qua sự ồn ào, dừng lại bên ngoài. Cửa xe mở ra, lính gác chào theo điều lệnh, người đàn ông phẩy tay áo, đi vào trong tòa nhà. Bên trong phòng ồn ào vô cùng. Tiếng la hét ầm ĩ vang vọng ra cả hành lang, nhưng giữa sự huyên náo đó, có tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần. Trong phòng, Egen đang ngồi xổm trên ghế chia bài, chỉ tay một vòng quanh mọi người, đắc ý nhướng mày. Tất cả đừng có mà quỵt nợ nhé, ván này tôi. Dầm, có người hai tay đút túi quần, một chân đá tung cửa. Tiếng phá cửa cực lớn khiến mọi người giật mình, trố mắt nhìn ra phía cửa. Sự chú ý của Egen đều dồn vào ván bài. Cậu đứng dậy, giơ một lá bài định đánh xuống, nhưng thấy mọi người trên bàn đều im bặt. Chưa kịp quay đầu lại xem tình hình, lại một trận rung chuyển dữ dội. Mặt bàn bị đá lật ngửa, bài cờ văng tung tóe khắp sàn. Egen tức điên lên. Thằng chó nào phá chuyện tốt của tao? Muốn chết phải không? Khó khăn lắm mới thắng được một ván, giờ lại đổ sông đổ bể. Hôm nay, bất kể là thiên vương lão tử nào, đến cũng phải chết, nhất định phải chết. Cậu phát dậy, giật lấy khẩu súng bắc để trên bàn, vừa quay đầu lại chĩa vào mặt người kia thì sững sờ. Trần Túy, người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang, đứng đó, toát lên vẻ nho nhã quý phái. Dưới cặp kính gọng vàng mỏng là một gương mặt thư sinh trắng trẻo. Trần Túy, hơn một năm không gặp, dáng người càng thêm cao ráo thẳng tắp. Anh ta cong mắt cười. Hôm nay, náo nhiệt vậy sao? Egen hoàn hồn, nhưng vẫn còn tức giận, dí súng vào người anh ta. Anh có biết vừa rồi đã phá hỏng ván bài đẹp của tôi không? Đền tiền. Trần Túy nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm. Thôi nào, đại ca. Bác vội gạt họng súng của cậu ra, cũng khá ngạc nhiên. Họ nhận được lệnh Trần Túy sẽ về trại trong 2 ngày tới. Không ngờ lại nhanh như vậy. Anh ta tách 2 người ra, kéo một chiếc ghế, ra hiệu ngồi xuống. Tham mưu Trần, sao anh không báo tin chính xác, để chúng tôi còn tổ chức tiệc đón gió cho anh? Dù không có tâm trạng, nhưng vẫn phải khách sáo. Bác nói với vẻ chân thành. Cậu ta xua mọi người trong phòng ra ngoài, cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Trần Túy. Doanh trại mới thế nào? Tôi thấy cậu trông tốt hơn trước nhiều đấy. Lần này được điều về thì đừng đối đầu với thiếu tướng nữa. Trần Túy im lặng. Lúc trước, anh ta đã kháng lệnh, một mình dẫn người đột nhập MIT Kina để tiêu diệt một nhóm thổ phỉ có vũ trang vừa xâm nhập. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhưng Lục Dập rất tức giận, lệnh trách phạt được ban xuống. Anh ta bị giam biệt, giam suốt 1 tuần, cuối cùng bị phạt đến doanh trại mới huấn luyện 1 năm. Cậu đúng là không biết lựa lời, mà nói. Egen thật muốn bổ đầu cậu ta ra làm đồ nhắm. Bác cảm thấy oan ức. Em đang nhắc nhở tham mưu Trần mà. Trần Túy cười còi. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Nói xong, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn Egen. Nhưng tôi lên đây là để thông báo một tin. Chuyện gì? Hai người tò mò nhìn sang. Trần Túy ra vẻ nghiêm trang, đứng dậy, khiến hai người càng thêm thắc mắc, vội vàng giục. Anh nói đi. Muốn chết mà cũng vội vàng như vậy. Thoáng cái không gặp mà hai người vẫn giữ nguyên bản tính cũ. Có tật nhớ ăn không nhớ đòn. Trần Túy liếc họ một cái. Nói giọng công tư phân minh, đọc lệnh viết tay của Lục Dập. Hai vị thiếu tá, biệt giam 3 ngày. Egen tức đến nhảy dựng lên. Tại sao? Bác càng thấy oan uổng. Chúng tôi có làm gì đâu. Trần Túy ồ một tiếng, giải thích. Chuyện hôm nay thiếu tướng đều biết cả rồi. Hai người nhận lệnh đi. Egen còn muốn cãi. Tay chân khua loạn xạ giải thích, sắp lại gần Trần Túy. Không phải, tôi có động vào cô ta đâu, tôi chỉ dọa cô ta một chút thôi, một sợi tóc cũng không thiếu, anh đi nói giúp một tiếng được không? Chuyện đó tôi không quyết được, cậu tự mình đi giải thích đi. Trần Túy nói. Thôi xong, đúng là đáng chết. Egen tức giận đá mạnh vào cái bàn. Bên ngoài phòng thẩm vấn, tiếng bước chân lại vang lên, đèn bật sáng, đầu óc Tô Uẩn quay cuồng. Lòng đã nguội lạnh. Người bước vào, cô còn lười chẳng buồn nhìn hỏi thẳng. Nói đi, lại muốn làm gì nữa? Tiếng bước chân ngày càng gần, đến bên cạnh cô, cạch một tiếng, còng tay được mở ra. Ổ khóa rơi xuống đất, vang lên một tiếng cốp. Tô Uẩn kinh ngạc, ngẩng đầu, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến cô sững người. Trần Túy khẽ nhếch môi, cười lịch thiệp. Cô Tô, không cần căng thẳng. Tôi đến để đưa cô ra ngoài. Anh là ai? Tô Uẩn đã không còn tin những lời ma quỷ của đám người này nữa. Tôi là sĩ quan phụ tá bên cạnh thiếu tướng Lục, cô có thể gọi tôi là Trần Túy. Anh ta nói giọng ôn hòa, lễ phép. Nhìn vẻ ngoài quân tử của anh ta, Tô Ẩn hừ lạnh một tiếng, không nhúc nhích. Tôi không dám ra ngoài đâu, nhỡ lại bị đưa đến chỗ nào đó, tra tấn. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, thân thể này chịu không nổi. Đây là đang để bụng chuyện vừa xảy ra. Trần Túy không cười chê cô hẹp hòi, giải thích ngắn gọn, tiện thể nói đỡ cho Lục Dập. Đây không phải là chỉ thị của thiếu tướng. Egen và Bắc đã xuống nhận phạt rồi, cô không cần lo, sẽ bị làm hại. Họ cũng không có ác ý. Không có ác ý. Tô Ẩn muốn cười, trên mặt thoáng hiện một nụ cười giả tạo, nói một tiếng cảm ơn rồi hỏi anh ta. Tôi muốn gặp Lục Dập, không khó chứ? Bây giờ e là không được. Trần Túy nói. Tối nay thiếu tướng Lục chưa chắc đã về kịp từ Bangkok. Tôi sẽ đợi anh ta. Tô Ẩn ném lại một câu cười như không cười, rồi đứng dậy bỏ đi. Dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng ngay giây sau đã khom lưng, cả người mềm nhũn. Ngồi quá lâu, chân cô đã tê dần. May mà Trần Túy nhanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, mới không để xảy ra cảnh ngã, sóng xoài xấu hổ. Tô Ẩn vịn vào cánh tay anh ta, cảm nhận được những thớ cơ săn chắc, liền khựng lại. Cô không ngờ khuôn mặt thư sinh thanh tú này lại sở hữu một thân hình rắn giỏi như vậy. Trong lúc giằng co, vẫn là Trần Túy phản ứng lại trước, anh ta vẫn giữ nụ cười đó đối diện với cô. Cô Tô, đi cẩn thận. À, cảm ơn. Tô Ẩn xấu hổ, tự mình đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Bước chân cô rất nhanh, ra đến ngoài cửa thì bỏ lại anh ta phía sau. Trần Túy đi theo, thấy cô đột nhiên dừng lại, bèn hỏi. Sao vậy? Không biết đường, anh dẫn tôi đi. Tô Ẩn chỉ vào những hành lang tối tăm chằng chịt, rồi lùi lại đứng bên cạnh anh ta. Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên, Trần Túy thu tay lại, gật đầu. Được, trời bên ngoài đã tối đi khá nhiều. Tô Ẩn ngồi trên sofa, chờ đến buồn ngủ, mắt lim dim ngáp một cái. Trần Túy làm việc rất chu đáo. Sau khi đưa cô đến văn phòng, anh ta đã chuẩn bị trà và điểm tâm, hỏi cô có đói không. Nếu đồ ăn trong doanh trại không hợp khẩu vị có thể nhờ nhà bếp nấu riêng. Sự khách khí này hoàn toàn trái ngược với Bắc và Egen. Tô Ẩn nói không cần phiền phức vậy, cô ăn chút điểm tâm là được. Nhưng Trần Túy vẫn cho người chuẩn bị đồ ăn. Lần này, cô không từ chối. Sau khi ăn uống no đủ thì ngồi lại sofa, chờ người. Người đàn ông nhìn cô. Tối nay thiếu tướng chưa chắc đã về. Cô định ở đây cả đêm sao? Tô Ẩn mở mắt, nhìn đồng hồ trên tường. Nghĩ cũng phải. Bây giờ đã 8 giờ. Đợi người từ Bangkok về thì cũng muộn rồi. Nghĩ vậy, cô đứng dậy định để Trần Túy đưa mình rời đi. Chân chưa kịp bước tới cửa, rèm cửa bị gió thổi bay, một vệt sáng từ cửa sổ đột nhiên lóe lên chiếu vào phòng. Có tiếng xe tắt máy, Tô Ẩn đoán mò là Lục Dập, liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, vệ sĩ mở cửa, bóng lưng người đàn ông xuống xe trông rất quen thuộc, đang thong thả cài lại khuy mang xét. Lính gác chào anh mới lười biếng, giơ tay đáp lại. Dường như có cảm ứng. Từ lúc xuống xe, Lục Dập đã cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Chủ nhân của ánh mắt kia giật mình, rụt đầu lại, một bộ dạng giấu đầu hở đuôi. Thu lại ánh mắt, Lục Dập mệt mỏi xoay cổ, chậm rãi bước lên bậc thang. Trần Túy đi theo sau cô, vừa định nhìn ra cửa sổ thì bị hành động rụt người đột ngột của Tô Ẩn làm cho lùi lại mấy bước. Anh ta khẽ cụp mắt, nói đùa. Cô Tô, dù sao cũng ăn no rồi, đừng trả thù người ta như vậy chứ. À, xin lỗi. Anh ta đi đến bên cửa chuẩn bị đón người. Trần Túy cũng không ngờ Lục Dập lại có thể đi về trong ngày. Rõ ràng cũng không có chuyện gì quan trọng. Theo lý thì cũng nên về phủ cô giáp thị sát trước. Anh ta liếc nhìn Tô Ẩn đang ngồi trên sofa uống nước, lập tức hiểu ra, thì ra là vì cô mà đến. Bầu không khí trong phòng khá nặng nề. Vào cửa, Trần Túy chào theo kiểu quân đội. Lục Dập nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta trước. Ánh mắt giao nhau, ngắn ngủi như điện giật, rồi lập tức rời đi. Tô Uẩn cúi đầu, trông như vừa phải chịu đựng nỗi oan ức tày trời. Lại đây, thiếu tướng. Trần Túy bị thái độ của anh làm cho bối rối, đưa tay lên miệng, ho một tiếng. Cô Tô đây. Lục Dập xua tay cắt ngang, thong thả cởi áo khoác ngoài ném qua, rồi quay lưng đi về phía sofa. Đi được nửa đường, anh quay đầu lại liếc Tô Uẩn, vẫn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Trần Túy, giọng nói nặng thêm vài phần. Cô vội vàng muốn gặp tôi như vậy, chỉ để đứng đó canh gác cho tôi thôi sao? Không phải. Tô Uẩn run lên, lại liếc nhìn Trần Túy. Trần Túy cúi đầu nhìn sàn nhà, đợi cô đi qua rồi mới nói với Lục Dập. Egen và Bắc đã bị phạt cấm túc, mấy ngày huấn luyện bơi lội vừa xong tới đây, e rằng sẽ có chút lơi lỏng. Nghe vậy, Lục Dập lười biếng nhìn sang. Trong một tiểu đoàn chỉ có 2 sĩ quan cấp úy dẫn đội thôi, à? Hay là đám người này chưa dứt sữa, cần phải trông chừng từng bước một? Lời nói có phần nặng nề, vẻ mặt anh tỏ ra không vui, chỉ vào Trần Túy. Cậu đi dẫn đội, không huấn luyện ra được thành quả tiêu chuẩn thì tôi sẽ xử lý cậu đầu tiên. Một câu nói nặng trịch đã hoàn toàn chặn đứng ý định tiếp tục mở lời cầu xin của Trần Túy. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, Tô Uẩn vừa không bị thương, lại được ăn ngon uống tốt, giam cũng chỉ vài tiếng, chẳng qua là bị dọa một phen, thật sự không đến mức phải phạt cấm túc trong tình huống này. Nhưng anh ta cũng biết Lục Dập nói là làm, nói thêm nữa cũng chẳng được lợi lộc gì. Tìm được chỗ dựa nên cũng có thêm dũng khí, Tô Uẩn cảm nhận được ánh mắt của anh, cố ý ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để né tránh. Sao cô có thể không biết Trần Túy muốn cô mở miệng cầu xin cho họ chứ? Đừng có mơ. Hai người đó đã hành hạ cô cả buổi, hoàn toàn đáng đời. Phạt cấm túc vài ngày đã là nhẹ rồi. Lục Dập ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc trở về đã đi rất vội, cả người còn vương đầy bụi đường chưa kịp phủi. Anh rút một tờ giấy lau tay trước, rồi cứ thế lặng lẽ quan sát hai người đưa mắt qua lại. Trần Túy muốn nói gì đó thì Tô Uẩn đã tranh thủ lên tiếng. Tham mưu Trần, anh còn có việc gì không? Thái độ vô cùng đanh thép, Trần Túy ngẩn ra. Không có, trời cũng không còn sớm nữa. Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền thiếu tướng nghỉ ngơi. Tô Uẩn mỉm cười. Người đàn ông mím môi, quay đầu nhìn phản ứng của Lục Dập. Anh dường như không nghe thấy, hoặc có lẽ là đang ngầm đồng ý với lời của Tô Uẩn. Cứ không nhanh không chậm xắn tay áo lên, rót trà trên bàn. Trần Túy kinh ngạc nhíu mày. Mối quan hệ của hai người đâu đã thân thiết đến mức này? Hay là có uẩn khúc gì đó mà anh ta đã bỏ lỡ? Không nhận được mệnh lệnh, Trần Túy đương nhiên sẽ không rời đi. Hai chân như bị hàn chết xuống sàn nhà, nhất quyết không nhúc nhích. Tô Uẩn cũng không làm khó, cô kéo tay Lục Dập khoác vào, đầu gối lên. Ánh mắt như có như không dừng trên người Trần Túy, dường như đang nói. Còn không đi, muốn xem chuyện tiếp theo sao? Cánh tay bị khoác vào cứng đờ trong giây lát, nhưng tâm trí Tô Uẩn không để ở đây, nên cũng không nhận ra động tác rót nước của người nào đó có phần không tự nhiên. Trà được rót gần đầy ly mới dừng lại, cuối cùng vẫn không hài lòng. Anh đổ cả ly trà lẫn lá trà vào thùng rác. Ra ngoài đi. Trần Túy cúi đầu. Vâng. Cửa đóng lại, trong phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tâm tư Tô Uẩn thu lại không ít, tầm mắt rời khỏi cánh cửa đen kịt, chuyển về phía mặt bàn loang lổ vết nước. Cô khẽ hé miệng, không có ý mỉa mai. Lục Dập là một người nhà võ chuyên cầm quân, không biết pha trà cũng là điều dễ hiểu. Tô Uẩn nới lỏng tay, cười đầy thấu hiểu. Để tôi pha một ly khác nhé. Lúc này Lục Dập mới ngước mắt lên. Không cần. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt xa, cách đó, có thể đoán ra hôm nay tâm trạng của Lục Dập không tốt. Tô Uẩn cho rằng chuyện tự ý đuổi Trần Túy đi đã khiến anh không vui. Cô định lên tiếng xin lỗi, nhưng lại cảm thấy rất ấm ức. Bèn ngập ngừng hồi lâu, không nói gì. Ngược lại còn khiến người đàn ông bật cười khẩy. Lại ấm ức cái gì? Sao nào? Tôi cũng bắt nạt cô. trong mắt Lục Dập. Cô quả thật không khác gì một miếng đậu hũ đen không thể đụng vào, vẻ ngoài mềm mại, bên trong thì toàn ý xấu. Người không biết chuyện sẽ bị vẻ ngoài lừa gạt, đến khi nuốt vào bụng rồi muốn nôn ra cũng không được. Tô Uẩn bĩu môi, không vui trước lời nói của anh. Anh thì không bắt nạt tôi, nhưng thuộc hạ của anh thì không tha cho tôi đâu. Chuyện cũ được nhắc lại, nói xong, cả hai đều im lặng trong nửa giây. Lục Dập cuối cùng cũng chịu ban cho cô một biểu cảm. Anh hứng thú nhướng mày, muốn nghe xem cô còn có thể nói gì nữa. Người cũng đã bị phạt rồi, không đến mức phải thù dai như vậy chứ. Đúng là anh đã phạt họ, nhưng có lần một thì sẽ có lần hai. Ai dám đảm bảo sẽ không có lần thứ ba, thứ tư chứ. Mạng của tôi không dài như vậy, không chịu nổi dọa dẫm đâu. Tô Uẩn ấm ức thêm mắm dặm muối kẻ tội, tức giận khoanh tay trước ngực, ra vẻ không chịu bỏ qua. Lục Dập bị bộ dạng ngang ngược này của cô chọc cười. Anh vỗ nhẹ vào người cô, Tô Uẩn a một tiếng, rồi lắc người tránh đi, quay mặt làm ngơ. Anh nhìn từ trên xuống dưới, cũng không hiểu cô lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này. Ở trên địa bàn của anh, ăn của anh, uống của anh, cuối cùng còn được đằng chân lân đằng đầu nổi nóng. Lục Dập không có thời gian rảnh rỗi để dỗ người. Sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt sau nửa phút. Có phải tôi đã quá tốt với cô rồi không? Ở địa bàn của tôi mà làm càn cũng phải có giới hạn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn để đối phó đâu. Giọng điệu nghiêm túc, Tô Uẩn thậm chí còn cảm thấy câu cút ra ngoài đang mắc kẹt trong cổ họng anh. Không dám quay đầu lại, giọng cô dần yếu đi. Tôi chỉ cảm thấy người của anh quá đáng. Sau này có phải đến chó mèo cũng có thể đến bắt nạt tôi một phen không? Đúng vậy, thiếu tướng Lục. Bây giờ tôi không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào chỗ dựa là anh đây. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, nói thẳng ra thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Anh ta dựa vào cái gì mà quất roi vào tôi? Ngay cả anh cũng chưa từng đánh tôi. Cô nói cái gì? Lần đầu tiên bị người khác ví von hạ thấp mình như vậy, Lục Dập dù nghiêm khắc đến mấy cũng bị cái lý lẽ ngang ngược của cô làm cho bật cười. Ý của cô là cũng muốn tôi đánh cô một trận, phải không? Tô Uẩn thầm nghĩ, đúng là chết tiệt. Cô chỉ nghe loáng thoáng câu anh cố tình nói không rõ, còn những lời vô dụng thì lại nghe rất rành mạch. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Uẩn nhìn sang, lúc này mới phát hiện Lục Dập đang dựa vào ghế sofa, tay chống cằm, ung dung nhìn cô. Đâu phải anh không hiểu ý trong lời cô nói, mà rõ ràng là đang trêu chọc cô cho vui. Cũng phải, người không có chỗ dựa như tôi, chẳng phải đến chó mèo cũng có thể đến bắt nạt một phen sao? Hối hận rồi à? Đôi mắt của người phụ nữ run lên, cô lảng sang chuyện khác. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, những ngày tháng đó tôi đã sớm chịu đủ rồi. Cô chống tay, từ từ bò đến bên cạnh Lục Dập, hai tay vòng qua cổ anh, đưa đôi môi mình lên, khẽ nói. Dù sao sống trên đời cũng chỉ toàn là giả dối, thiện ác khó phân, thiếu tướng Lục, chúng ta cùng nhau cấu kết làm việc xấu đi. Hơi thở quyện vào nhau, trong ánh mắt lưu chuyển của cô, từng tia dục vọng không thể lấp đầy khẽ rơi xuống. Người đàn ông hơi híp mắt, trong đôi mắt sâu không thấy đáy hiện lên một tia nôn nóng. Tiếng nuốt nước bọt khan vang lên phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Tô Uẩn giống như một yêu tinh quyến rũ, bám trên người anh, tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau, đôi bàn tay to của anh buông thõng hai bên, khẽ gõ vào lưng ghế sofa, tần suất ngày càng nhanh, như thể đang lo lắng che giấu điều gì đó. Giọng anh có chút trầm, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói với cô. Cậu ta không phải là chó mèo gì đâu. Cái gì? Thoát ra khỏi bầu không khí mập mờ trong giây lát, Tô Uẩn nghiêng đầu. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, cười khẽ. Cô không biết sao? Bố cậu ta là tổng tư lệnh không quân,